Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1283, Ưng Yêu Vương. Trên bầu trời lại lôi vân tại tụ họp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có bão tuyết đã đến. Bạch Hùng biến ảo thiếu niên đứng ở tại chỗ, truy rớt xuống văng lên không ít đá vụn. Các ngươi chạy a, ta liền thích xem các ngươi chạy trốn. Thỏa mãn a, Bạch Hùng biến ảo thiếu niên đắc ý cười một tiếng. Lên, chúng ta hợp lý giết nó. Đang lúc này, một người tuổi còn trẻ đại thúc trung niên ngừng lại, một tay chỉ đến Bạch Hùng biến ảo thiếu niên nói nói. Hắn chỉ có một con yêu, mà đi vẫn là cấp thấp nhất. Chúng ta vì sao phải sợ? Có một người phản kháng, những người còn lại giống như phản ứng dây chuyền, hiệu ứng hồ điệp một dạng, liên tục đứng lên, rút ra kiếm trong tay, hoặc đao hoặc trường thương. Ta tới, ta Hồng Môn dẫn đầu, chư vị cùng ta cùng nhau hợp lực giết đầu này xỏa bạch gấu. Nói xong, trên bầu trời nhất thời hào quang khắp trời, đủ mọi màu sắc quang mang chiếu sáng tại đây. Ngay sau đó, Bạch Hùng bị mọi người phân giải, ngay cả thi thể đều không có để lại. Phương xa, Lâm Tiêu lúc này chính tại đám yêu bên trong, bước đi liên tục khó khăn, dưới chân đã sớm thây trôi khắp nơi, sau lưng càng là một đầu thật dài thi thể phô thành đường. Giết, giết nhân loại kia, hắn quá lợi hại, không thể nhận để cho đi tới yêu vương đi đâu. Bầy yêu cửa kích động, từng cái điên cuồng hướng về Lâm Tiêu vọt tới, giống như không muốn sống nữa một dạng, có chút ngay cả phản kháng cũng không có, cứ như vậy đụng vào trên kiếm của mình. Phốc thử, phốc thử, một kiếm một cái tiểu yêu. Lâm Tiêu lại lần nữa đi tới vài mét, nhìn phía xa kia chẳng có chân trời tiểu yêu. Lâm Tiêu không nén nổi chíu khởi rồi chân mày. Nhiều như vậy tiểu yêu, cái này cần giết đến lúc nào đi tới? Lâm Tiêu nghĩ như vậy, cũng đang suy nghĩ đến cách đối phó. Thiên La đại cờ bị đặt ở trung ương thành bảo vệ những cái kia nguyên tác tên Bình An, căn bản không có mang vào. Lẽ nào ta thật muốn từng cái đi giết? Lâm Tiêu thở dài một cái, dưới chân vừa dùng lực, trong nháy mắt hướng lên bầu trời càng đi. Ai có thể nghĩ, đây vừa mới nhảy lên một cái, vậy mà liền gặp phải trên bầu trời yêu thú tập kích. Bị buộc bất đắc dĩ, không thể không đáp xuống. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi rất lâu. Lâm Tiêu vẫn duy trì vung kiếm tư thế, ngay cả chính hắn đều đã không biết qua bao nhiêu kiếm. Hôm nay hắn đã trở nên chết lặng lên. Ổn định, ổn định, mau nhìn, nhân loại kia cũng nhanh muốn không có lực. Ổn đại a, đứng ở trên bầu trời một cái thủ lĩnh gấp gáp hô, nhìn thấy trước mắt người nam tử này sau lưng thành phiến thi thể. Một ít nhát gan yêu, trực tiếp cũng không dám đến, chớ đừng nói chi là bọn hắn những này cái sau nối tiếp cái trước tiểu yêu. Hoàn toàn không đem trực tiếp mệnh khi mệnh một dạng, các ngươi đây là cần gì chứ? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái, từ tốn nói, tiểu thiên kiếm trận, khởi, tay vung lên, không gian trong, đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại trận pháp, có thể đem tất cả mọi người đều thu nạp đến bên trong đi. Kiếm trận cùng nhau, trực tiếp tác dụng tại tiểu yêu trên thân, ngàn vạn thanh phi kiếm, muốn tiêu diệt đây mấy tiểu yêu, ngăn cản, ngăn cản. Một đầu tiểu yêu đứng ở sau lưng Lâm Tiêu không ngừng hô, cũng không biết là tự cấp Lâm Tiêu cố gắng lên hay là cho phía sau hắn phải cố gắng lên. Bên này động tĩnh đồng thời rốt cuộc đưa tới khu vực trung ương đại vương coi trọng. Đang lúc này, một cái to lớn ưng lơ lửng giữa trời, dương cánh bay lượn bắn tung tóe lên trời. Lệ đại ưng hoành không, rất nhanh liền phát hiện khu vực biên giới Lâm Tiêu. Nhân loại, Phan thủ lĩnh ở chỗ nào? Gọi hắn đi đem nhân loại kia thu thập, tốc độ nhanh hơn, ta cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ đến nơi, vô cùng mãnh liệt. Ưng Ưu tát cánh dừng lại ở trên bầu trời, mắt ưng như đuốc, trực câu câu nhìn đến Lâm Tiêu, vốn còn đang ở đó giết địch. Lâm Tiêu cảm nhận được một đạo ánh sáng nóng bỏng xem ra, ngẩng đầu lên, nhìn đến, bốn mắt nhìn nhau, tại Lâm Tiêu xem ra, đó chính là con ưng kia yêu sao? Chân thật yêu vương cấp bậc, cùng Tây Môn Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng thuộc về một cái cấp bậc. Ngươi chính là ưng yêu. Lâm Tiêu đồng dạng bay lên trời, trong tay phi loan kiếm ở bên cạnh hắn nhảy cẫng hoan hô. Dưới chân kiếm trận, rất lợi hại, vẫn đang vận chuyển, thỉnh thoảng sẽ có mấy con tiểu yêu nhảy tiến vào kiếm trận, cuối cùng bị khuấy thành thịt nát. Ngươi tìm chết. Trên bầu trời, ưng yêu vương nhìn thấy Lâm Tiêu kiếm trận giống như là thu hoạch. Hắc động, hắn yêu con yêu tôn nhóm, tiến vào liền không nên nghĩ còn có thể sống được ra. Bá, dương cánh rộng hơn 10 thước cánh, tại ưng yêu vương huy động hạ, nhấc lên to lớn song khí, bụi trần nổi lên bốn phía, nhưng mà kia ưng yêu tới cũng rất nhanh, dù sao thân thể coi như linh hoạt. Nhìn thấy Lâm Tiêu, ưng ưng hướng không nói hai lời, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu một cánh vỗ qua. Cuồng phong gào thét, Lâm Tiêu không hề bị lay động, vẫn đứng ở trong cuồng phong. Tiệt thiên tay, Lâm Tiêu thò ra một cái tay, hóa thành màu vàng cự thủ, chùm lên trong hư không, trực tiếp hướng về ưng yêu vương chộp tới. Ngươi là ai, muốn tổn thương ta? Còn rất sớm. Ưng yêu hướng trực tiếp đem kia bay tới cự thủ cho đánh nát. Trên thân thể lực lượng nhất thời chống động. Ta là ai trọng yếu sao? Trọng yếu là, ta là muốn giết ngươi người. Lâm Tiêu dưới chân vừa dùng lực, bay thẳng đến ưng yêu vương phía trước. Ngươi là cái kia phá hủy ta Tây Môn tự miếu nam tử. Ưng yêu vương thấy rõ Lâm Tiêu sau đó, nhất thời giật mình một cái. Người này tu vi sâu không lường được, phải cẩn thận đối đãi. Ưng yêu vương như thế, Lâm Tiêu cũng giống như vậy, yêu lấy thân thể phòng ngự lớn nhanh, mà người bọn họ lực lượng thân thể tuy rằng không thể, nhưng mà lực lượng linh hồn quả thật vô cùng cường đại. Ưng thuộc gió, có thể khống chế phong chi lực. Lệ, ưng yêu vương thân thể bắt đầu thu nhỏ, biết gió cùng thành người kích thước chênh lệch không bao nhiêu. Thân thể của hắn dần dần bắt đầu hướng về nhân loại bộ dáng chuyển biến. Hai cánh biến ảo thành hai tay, hai chân biến ảo thành chân người, mà trên người hắn lông vũ biến ảo thành da người da. Đầu người cũng dần dần biến thành người bộ dáng. Nữ tử. Lâm Tiêu nhìn thấy kia bộ ngực cao vút cùng kia nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng, nhất thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Không phải cái gì ái mộ chi tình, mà là mị hoặc cảm giác. Ưng Ngưng Vương biến ảo thành nữ tử kèm theo đến mị hoặc chi lực. Một cái nhăn mày, một tiếng cười đều như vậy nhiếp thần hồn con người. Chớ đừng nói chi là cởi áo nới dây lưng rồi. Loại này còn không biết người bị câu hồn vẫn là ép thân thể tinh hoa. Keng, một cây trường thương rơi vào trên mặt đất. Đó là hắn vũ khí. Ưng chủy thương, chính là bởi vì cây súng này là cùng nàng bạn sinh. Từ ra đời khởi, cây súng này đã đang bên cạnh nàng rồi. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không dùng qua cây súng này. Hôm nay chính là phải dùng tại một cái nhân loại trên thân. Quả thực là đáng thẹn, ngươi có thể chết trong tay ta, cũng coi là ngươi vinh hạnh rồi. Nữ tử trong tay một tay nắm thương, một tay chỉ đến Lâm Tiêu nói ra. Thật sao, ta muốn nhìn, ngươi làm sao bảo ta chết trong tay ngươi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, theo sau đứng lên, trong tay phi loan kiếm được nắm trong tay. Phảng phất chỉ cần nữ tử tại dám tiến một bước, hắn không thì sẽ đối với nó tiến hành cuồng phong bảo vũ công kích. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,